Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4132. Từ Mộ Hàn không thuyết phục được nên suy nghĩ vẫn nên đưa con ra làm bia đỡ đạn anh cử người đi đón hai đứa đi. Ông ngoại khẳng định rất nhớ Hướng Minh và Tinh Hòa. Hai đứa ở đây đến khi ông ngoại tỉnh lại thì có thể nhìn thấy. Tâm trạng khẳng định sẽ khá hơn. Tâm trạng tốt nói không chừng vết thương sẽ lành lại sớm hơn một chút. Nguyễn Trì Hạ cau mày suy nghĩ thấy công tước Otto đã được đẩy vào phòng bệnh thì nắm tay Tư Mộ Hàn nhanh chóng bước theo sau. Ở trong bệnh viện lâu không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của đứa trẻ. Hướng Minh lớn rồi có suy nghĩ của bản thân thì không sao nhưng Tinh Hòa còn nhỏ. Nếu như ông ngoại nhớ thì có thể ôm tới để ông nhìn nhưng anh không đề nghị để đứa trẻ ở lâu trong bệnh viện. Nghĩ đến cảnh Tinh Hòa non nớt gọi anh là bố Tư Mộ Hàn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đồng ý để cô bé tới đây. Mặc dù anh không có nhiều thời gian để làm bạn với cô bé nhưng đại khái cô bé đã tạo thành tình cảm sâu đậm với anh từ lúc còn ở trong bụng Chi Hạ. Lúc cô bé nhìn thấy anh vẫn luôn cười khanh khách đưa tay muốn ôm giống như là thiên sứ nhỏ xem như có phiền muộn hay không vui bao nhiêu khi ở trước mặt cô bé sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Anh nói cũng đúng, Nguyễn Chi Hạ ngồi ở cạnh giường tay công tước Otto khẽ nói. Vậy đừng đón đến đây, đợi sau khi ông ngoại tỉnh tại thì cử người ôm tới tới. Anh nghỉ ngơi một chút đi, em muốn ở bên ông ngoại. Từ lúc mới bắt đầu mâu thuẫn cho đến sự chấp nhận và gần gũi từ tận đáy lòng của tôi, Nguyễn Chi Hạ không biết đã bao lâu ông ngoại đối với cô quá tốt. Loại hận không thể đem cả thế giới dâng đến trước mặt của cô để mặc cho cô chọn lựa làm cho cô không có cách nào từ chối. Sau khi ở chung, tình cảm càng ngày càng sâu sắc, đến bây giờ tình cảm của hai người đã rất thâm hậu. Tư Mộ Hàn hiển nhiên hiểu rõ cảm nhận của cô nên thở dài. Nuốt những lời đang chuẩn bị nói vào trong bụng đi thẳng tới ghế sofa cách đó không xa. Rốt cuộc phòng nghỉ ngơi ở phía sau vẫn cách nhau một cánh cửa nên có thể sẽ không nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài nếu như có. Chuyện gì xảy ra? Anh lo lắng cô gái nhỏ ở một mình vì vậy dứt khoát nằm ở trên ghế sofa. Cũng may cái này ghế sofa lớn nên miễn cưỡng có thể nằm được. Nguyễn Trì Hạ nhìn anh không biết phải gì. Cô ngồi ở trước giường bệnh cúi đầu, trong lòng rối bời. Đầu óc trống rỗng. Người bị đưa đến khách sạn Trần Mộc Châu lúc này cũng đã tỉnh lại rồi. Mạnh Mễ chờ người từ trên giường xuống dưới. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, mở đèn lên, đánh giá xung quanh một vòng. Sau khi xác nhận là nơi an toàn, mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, xoa ngực rồi mới ngồi lại. Sự kinh hoàng của cảnh tượng trước đó khủng khiếp đến mức dù sợ hãi và ngất đi nhưng cũng đã mơ thấy ác mộng cả đêm, còn không? Có cách nào tỉnh lại, giống như ác mộng vậy? Mồ hôi đổ đầy người. Cầm lấy áo ngủ trong khách sạn, sau khi nhanh chóng tắm rửa, cô uống hai ngụm nước, mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, lại lần nữa nhớ lại, mới phát hiện ra, ở nơi đó có rất nhiều chi tiết rất dễ bị bỏ qua. Cái thứ to lớn giống như gấu, bây giờ nghĩ lại đó ách hẳn là do người đóng giả, la dụng cùng với cây khô chắc là cũng do người chuẩn bị sẵn. Cộng thêm hôm đó trời cũng sắp tối rồi, hiển nhiên khu rừng âm u càng khiến người ta sợ hãi hơn, mới khiến cho cô ta mất đi lý trí mà ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa tìm được gì hứa, rất có thể đã bị Able bắt đi rồi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Cách chương.